nhưng có phải CG còn quá nhỏ? Cao Lôi Hoa xoa xoa cằm nghĩ, có phải mình đã trở thành hình tượng cho bọn trẻ nhìn vào? Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu rồi đi vào phòng của mình. Nhưng sau khi vào phòng, Cao Lôi Hoa lập tức bị chấn động. Trong phòng hắn, một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi trên giường hắn. Ánh sáng chiếu vào, như một dải lụa bạc được phủ quanh thân nàng. Mái tóc màu lam xõa ra càng hấp dẫn Cao Lôi Hoa. Sly Hoàng Kim nằm trên vai nàng khẽ ngáy. Tiếng ngáy của Sly không phá vỡ hình tượng xinh đẹp này mà ngược lại còn tăng lên vẻ đẹp đó. Tĩnh Tâm đang ngẩn ngơ nhìn ánh trăng, chẳng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, mà trên miệng nàng vẫn còn cười. Tuy Cao Lôi Hoa đã ở với nàng mấy tháng trời nhưng thời gian ở bên cạnh nàng thật ra cũng không nhiều. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong mấy tháng này, Tĩnh Tâm nở nụ cười còn nhiều hơn 20 năm trước. Cao Lôi Hoa nhìn đến ngây ngốc, thời gian dường như là ngừng trôi. Hắn không tiến thêm một bước nào nữa, mà cứ đứng đó nhìn Tĩnh Tâm. Quen biết Tĩnh Tâm cũng được mấy tháng nhưng Cao Lôi Hoa lại phát hiện ra mình chưa khám phá được hoàn toàn vẻ đẹp của Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm là nữ nhân như vậy, nàng có vô số mặt tốt đẹp. Cao Lôi Hoa phát hiện ra được một hai mặt, rồi lại phát hiện thêm những nét đẹp ở nàng. Cách chương.